Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Sư No phát hiện, sư tử cái chạy một hồi dừng lại ngửi ngửi, lại chạy một hồi lại ngửi ngửi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, nó dần dần chạy xa. Rời đi bảo hộ khu phải có mười mấy cây số. Dương Thúc bảo ngược lại là theo kịp. Hắn phát hiện chính mình bây giờ khỏi cần phải nói. Này tim phổi công năng cùng sức chịu đựng là thật tốt. Đều có thể đuổi theo sư tử tại trên thảo nguyên chạy. Nếu không nói viễn cổ thời đại nhân loại dựa vào truy tung liền có thể săn bắn vạn thú. Này sức chịu đựng tiềm lực quá lớn. Simba theo không kịp. Nó chung quy là cái ấu sư chạy một hồi liền mệt mỏi. Trong lúc đó Sabi dừng lại ngửi mùi vị thời điểm nó còn nằm trên mặt đất một trận nghĩ chơi xấu. Kết quả bị nó ngạch nương gặm một cái. Từ đó về sau nó liền trung thực xuống tới. Vòng qua vài miếng thưa thớt rừng cây. Rốt cục, sư tử cái bước chân thả chậm. Nó ngang đầu nhìn về phía trước. Một đám cự thú xuất hiện tại trước mặt bọn họ cách đó không xa trên đồng cỏ. Không phải sư tử. Giống như là linh dương cu đu lớn, cứ việc cách khoảng cách còn xa, nhưng thông qua so sánh vật Dương Thúc bảo có thể nhìn ra bọn chúng cái đầu rất lớn. Đoán chừng phải cùng trưởng thành bò rừng dường như, bọn chúng da lông hiện màu nâu, màu vàng nâu, phía trên có một ít thẳng đứng màu trắng đường vân, có theo cổ đến bả vai liên miên xanh xám sắc lông ngắn. Chỉnh thể rất giống hắn quen thuộc linh dương cu đu lớn, vai rộng eo nhỏ, tư thái phần phật, rất uy phong cự thú. Dương Thúc bảo giơ lên kính viễn vọng nhìn kỹ, sừng của bọn chúng không thế nào vặn vẹo, lại cả tộc đàn trưởng thành thú đều dài sừng, có dưới cổ còn mọc ra rất lớn hầu túi, tựa như uống bia uống nhiều quá đứng lên bụng bia đồng dạng. Nhìn thấy rất nhiều đặc thù hắn nhận ra này một ít cự thú thân phận chân thật. Linh Dương y lần lớn, lại tên Đại Lâm Linh. Hắn mới đầu đêm này Linh Dương nhận làm là Linh Dương cu đu lớn cũng không có vấn đề gì. Cả hai giống nhau chỗ nhiều lắm. Bọn chúng là họ hàng gần. Xem tên liền biết, một cái là Lâm Linh, một cái là Đại Lâm Linh. Đại Lâm Linh đúng là đại. Bọn chúng trưởng thành có thể dài đến dài 3 mét, thể trọng lớn nhất có thể tiếp cận 1 tấn, cái đầu kia cùng châu Á bò rừng dường như, mặt khác cùng thân thích linh dương cu đu lớn so với chúng nó tính tình cũng đại. Linh dương cu đu lớn có thể bị con rơi dọa đến chạy trốn. Đại Lâm Linh lại có can đảm cùng sư tử tác chiến. Bọn chúng bên trong thú đực phi thường bá đạo. Cho dù là sư tử, báo tùy tiện cũng không dám đi lên trêu chọc sẽ bị chơi chết. Dương Thúc bảo để ống nhòm xuống nhìn về phía Sabi. Hắn mơ hồ đoán được Sabi lần theo khí tức đi tìm tới duyên cớ. Bởi vì Đại Lâm Linh cái đầu thịt heo nhiều, đàn sư tử rất tình nguyện đi săn bắn trong đó thú cái cùng thú nhỏ. Sabi phát hiện bọn chúng mùi sau là nghĩ đến thử nghiệm. Dù sao từ khi nó khôi phục thương thế đến nay nó còn không có chân chính tiến hành qua săn bắn hành. Đồng thời, nó muốn dạy đạo nhi tử săn bắn kỹ xảo. Sabi ở chung quanh nện bước bước loạng choạng đi vòng vo một hồi. Sau đó dùng móng vuốt đi vỗ vỗ Simba cái mông ra hiệu nó cùng chính mình đi lên phía trước. Simba rất dũng mãnh đi theo, nhưng theo bọn chúng tới gần. Đại Lâm Linh kia cường tráng khôi ngô thể trạng cùng biêu hãn dụng mãnh khí chất biến rõ ràng đứng lên, Simba cái đuôi không lắc lư, nó chậm rãi dáng người càng ngày càng thấp, liền kém chui vào trong bụi cỏ giấu đi. Lần này Sabi không có đánh nó, bởi vì nó cái này làm mẹ cũng sợ, một đầu sư tử cái đi săn bắn một đám Đại Lâm Linh, đó cũng không phải cái tốt lựa chọn. Đặc biệt là mùa mưa Đại Lâm Linh tính tình rất táo bạo, rất khó dây vào, hai cái thú đực không biết thế nào phát sinh xung đột. bọn chúng không nói hai lời chọn lấy cái địa phương gục đầu xuống liền bắt đầu va chạm lẫn nhau. Cường ngạnh thô to linh dương sừng đụng vào nhau phát ra phanh phanh thanh âm. Giống như hai chiếc xe tăng tại đấu sức. Sabi cũng úp sấp trong bụi cỏ. Simba cùng chó đồng dạng bò qua đi cho ngạch nương một ánh mắt. Rút lui thôi. Sabi nhìn chằm chằm đàn linh dương xem. Ánh mắt ít nhiều có chút không cam lòng. Mỗi một cái trạch nam đều có một viên nữ trang tâm. Mỗi một đầu sư tử đều có săn bắn đại linh dương trái tim. Hai mẹ con bên này chính tâm hoảng. Lão Dương bên kia cũng hoảng hốt. Cao hứng hoảng hốt. Thật sự là không có phí công nuôi không Sabi. Thoáng một cái cho hắn tìm tới một đám đại linh dương a. Đại linh dương không phải cái gì động vật quý hiếm. Bọn chúng số lượng nhiều. Trải rộng châu Phi khu vực phía nam. Tại bao la bình nguyên cùng trên đại thảo nguyên khá thường gặp. Thậm chí tại cánh rừng cùng núi cao đầm lầy bên trong đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng. Đây là châu Phi thích ứng tính mạnh nhất, nhai lại động vật một trong. Nhưng đối với hắn bảo hộ khu đến nói đây là đồ tốt. Bọn chúng có thể cho sinh mệnh thụ mang đến đại lượng sinh mệnh năng. Bọn chúng cái đầu đại còn thích quần cư. Giống như cái này tộc đàn liền có hơn 100 nhức đầu linh dương. Mà này quy mô còn không tính cái gì. Có đôi khi đại linh dương có thể góp thành 500-600 đầu đội ngũ. Còn có bọn chúng dễ nuôi. Không giống linh dương cu đu lớn như thế còn phải ăn lá cây ăn cỏ mầm. Bọn chúng thích ăn nhất trồng cỏ. Có thể nói này một ít dã thú cùng hiện tại bảo hộ khu chính là người thổi kèn thổi tiểu hào. Ốc vít phối đinh ốc, ông trời tác hợp cho, Dương Thúc bảo cho John đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nói ra, đem bọn nó mang về, John thống khoái nói ra. Được, theo hắn tới gần đại linh dương nhóm cảnh giác lên, kia hai đầu thú đực cũng không lẫn nhau giày vò, đều xoay đầu lại dùng sừng nhắm ngay John, tư thế biêu hãn cực kỳ. Simba nhìn thấy ma thú tinh linh dẫn đường, nó liền lấy dũng khí đi theo. Một đầu thú đực đem sừng dê đâm vào thổ địa bên trong sau đó hất lên đầu dơ lên rất nhiều bùn đất. Cùng cây cỏ, hiển thị rõ hung tàn bản tính. Simba không chút do dự quay đầu liền đi. Bảo mệnh quan trọng, đây là một đầu rất theo tâm sư tử. Ghé vào trên mặt cỏ Sabi đứng lên. Nó dùng móng vuốt đập Simba đầu, thoạt nhìn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Simba giận, ta hắn ăn một đầu hùng sư không cần mặt mũi à. Thế là nó liền đối Sabi gầm rú hai tiếng, ấu sư gào thét, vẫn như cú bá đạo, đại đàn linh dương rơi vào ngắn ngủi trong lúc bối rối. Sabi có lẽ là muốn cho nhi tử làm tấm gương. Nó đột nhiên bắt lấy cơ hội này lấy dũng khí hướng về đàn linh dương triển khai bắn vọt. John hỏi, thành chủ, muốn hay không ngăn lại nó? Dương Thúc bảo nói ra, không cần, nó đây là tại dạy bảo Simba săn bắn đâu. Hắn vậy mới không tin một đầu sư tử cái có thể tại đại. Đàn linh dương bên trong tiến hành một lần thành công săn bắn. Đây chính là nặng đến 1 tấn cự thú. Cho dù là đàn sư tử đụng phải cũng muội có quả ngon để ăn. Cùng láng nghiêu khoa động vật ăn cỏ. Châu Phi bò rừng cùng linh dương cu đu lớn là toàn gia. Bọn chúng đều rất sợ. Đại linh dương lại cùng châu Á bò rừng là toàn gia. Bọn chúng là thật biêu hãn. Châu Á bò rừng có chủ động công kích mãnh hổ ghi chép. Đại linh dương lại có cứng rắn chọc sư tử tính tình. Đối mặt nhào lên sư tử cái, mấy đầu thú đực cùng một chỗ trốn thoát đi ra. Bọn chúng cúi đầu xuống liền xông sư tử cái tới. Vượt khó tiến lên, Sabi cũng là sư bên trong anh thư. Xem xét tình huống không thích hợp nó quay đầu chạy như điên. So với trước thời điểm chạy còn nhanh hơn, thợ săn cùng bị thợ săn thân phận thay đổi. Simba đứng tại trên đồng cỏ dùng sức đưa cổ xem trước mặt tình hình chiến đấu. Nhìn xem lão ngụ bị đuổi theo chạy. Nó còn nhỏ sư tâm vỡ vụn. Kỳ thật này hoàn toàn có thể lý giải. Sabi thì trọng không đủ 200 kg, mà giống đực đại linh dương tiếp cận 1 tấn. Simba không hiểu, nó liền biết chính mình nhất tộc không còn là có thể tại trên thảo nguyên tùy ý làm bậy kẻ thống trị. Theo Sabi bị đuổi chạy loạn khắp nơi, dáng người của nó chậm rãi giảm xuống. Cuối cùng hoàn toàn ẩn nấp tiến trong bụi cỏ, chỉ lộ ra nửa cái đầu trong bóng tối nhìn trộm. John nhìn về phía Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Sabi khinh có nguy hiểm. Đại Linh Dương tốc độ cùng tính linh hoạt rất kém cỏi. Bọn chúng là chạy chậm nhất Linh Dương. Tốc độ nhanh nhất là mỗi giờ 40 cây số. Bình thường là mỗi giờ 20 cây số. So sánh một chút cùng Trung Quốc nông thôn lão Hoàng Nghiêu một cái trình độ. Cho nên Sabi quay người vừa chạy Linh Dương nhóm liền không cách nào. Trừ phi Sabi thật ngu xuẩn tiến vào bọn chúng trong vòng vây. Nếu không bọn chúng tận gốc sư tử lông đều không đụng tới. Kết quả, Sabi còn thật làm như vậy. Nó vào đầu dẫn trước hất ra đàn Linh Dương, sau lại trở về chạy. Lão Dương hối hận không nên cho người ta loạn đặt tên. Này thật Sabi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.